Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 805, chương 304. Chính văn chương 805 càng là thâm ái Bách Lý Cảnh Ca thấy thế. Nhưng thật ra lại cười khẽ vài tiếng. Mãi cho đến Mục Vân Giao thân ảnh hoàn toàn biến mất lúc sau. Cuối cùng mới nhịn không được mà phun ra một búng máu ra tới. Quân thượng, huyết sát thấy thế, lập tức vọt đi lên, đỡ Bách Lý Cảnh Ca thân mình, đóng cửa lại, trúc thượng kết giới, tay trái ấn chính mình trái tim chỗ. Tay phải ấn chính mình trái tim chỗ, Bách Lý Cảnh Ca thanh âm trầm thấp nói, từ trên mặt tuôn ra gân xanh, còn có hắn nói chuyện sắp tới trăng nghiến răng nghiến lợi bộ dáng. Không khó đoán ra, hắn thống khổ cùng áp lực. Là, đối với Bách Lý Cảnh Ca mệnh lệnh, huyết sát từ trước đến nay là sẽ không phản bác, lập tức tướng môn khép lại, lại ở chung quanh dựng một đạo kết giới, lúc này mới lại bước nhanh đi tới Bách Lý Cảnh Ca bên người. Quân thượng, ngài thế nào? Huyết sát một bên hỏi, một bên đem lực lượng của chính mình rót vào Bách Lý Cảnh Ca trong cơ thể. Trong cơ thể mãnh liệt một kim đỏ lên lưỡng đạo lực lượng ở huyết sát kia đạo lực lượng gia nhập hạ. Kim sắc lực lượng dần dần chiếm cứ thượng phong, thực mau liền đem kia nói màu đỏ rồi lại vô cùng cường hãn lực lượng cấp áp chế xuống dưới. Thật dài mà hô một hơi, Bách Lý Cảnh Ca mới vừa ổn định xuống dưới, một ngụm máu tươi lại phun tới, lơ đãng chi gian nhỏ giọt ở quần áo thượng. Nguyên bản hoàn chỉnh tố bạch quần áo một góc thượng nhanh chóng xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Quân thượng, ngài, bổn tọa hiện giờ đã không có đáng ngại. Hôm nay sự tình không được cùng bất luận kẻ nào nhắc tới, Bách Lý Cảnh Ca lấy ra một quả đan dược. Ăn vào lúc sau, mới đối với huyết sát lại nói. Thuộc hạ minh bạch khoảng cách cổ xưa đầu nhi nói thời gian kia. Gần, Bách Lý Cảnh Ca thất thần mà nhìn trên mặt đất. Mang theo vài phần hoảng hốt mà nói, kia cái đan dược cũng không thể ngăn chặn sao? Huyết sát nghe vậy, nhíu mày lại hỏi, ân, nghe vậy, Bách Lý Cảnh Ca ánh mắt lóe lóe, khẽ lên tiếng, liền không có biện pháp khác sao? Huyết sát nghe vậy, lại là một nhíu mày, không cần lo lắng, bổn tọa tin tưởng chính mình có thể ngăn chặn kia đạo lực lượng. Hôm nay bất quá là bởi vì Vân Giao đẩy cửa mà nhập. Bổn tọa mạnh mẽ thu công đã chịu phản phệ, mới có thể bị kia đạo lực lượng cấp chiếm thượng phong, Bách Lý Cảnh Ca quét mắt trong mắt hàm. Chứa vài phần lo lắng huyết sát, trêu ghẹo nói, huyết sát, ngươi nếu là còn không nắm chặt, kia huyết ảnh đã có thể muốn thật thành nhà khác, huyết sát nghe vậy. Trên mặt xẹt qua một mặt không được tự nhiên thần sắc. Còn có, cô đơn. Huyết ảnh thực phản cảm ta, hơi hơi rũ mắt, huyết sát trầm mặc có trong chốc lát mới nói. Lúc trước Vân Giao cũng thực phản cảm ta, hiện giờ không cũng làm theo cùng ta ở bên nhau, Bách Lý Cảnh Ca câu môi. Ta tứ cười nói, quân thượng, thuộc hạ muốn hỏi ngài một vấn đề, nói, quân thượng ngài vì sao liền nhận định quân vương phi. Bách Lý Cảnh Ca nghe huyết sát nói, rất có thú vị mà nhìn hắn một cái. Theo sau chậm rãi nói, lần đầu tiên nhìn thấy Vân Giao là ở Không Rơi núi non. Khi đó, nàng kia một đôi ngăm đen đến phảng phất muốn đem người cấp hít vào đi mắt đen. Mang theo một chút mơ hồ cùng phòng bị, chỉ như vậy lơ đãng liếc mắt một cái, liền đâm vào trong lòng ta. Từ đây giống như là nhiễm giới không song dược phẩm giống nhau, bổn tọa ngay từ đầu cũng không. Biết chính mình sau lại sẽ như vậy ái nàng, chỉ là bởi vì cảm nhận được trên người nàng huyết ngọc hơi thở. Lại cảm thấy như vậy cái tiểu cô nương rất thú vị. Liền làm huyết ảnh đi theo nàng, điều tra nàng đến tột cùng là người nào. Rốt cuộc như vậy một cái nghèo túng nữ hài trên người sẽ có huyết ngọc kia loại bảo vật. Thật sự có chút làm cho người ta sợ hãi, lúc sau. Càng là thâm nhập hiểu biết. Liền càng là thâm ái, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.